Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 682 Tam Ảnh Huyết Chiến, chương 682 Mặt Trăng Ám Mạt, chín đầu Hắc Long phi ở chân không trung nhìn chăm chú cách đó không xa mặt trăng, trung gian lớn. Nhất một cái long đầu đỉnh, Nguyên Tiêu Bản Tôn ngồi ở chỗ này yên lặng đem tự thân cùng chín đầu Hắc Long chakra liên tiếp. Nhân loại bản thân chakra luôn có cực hạn, đây cũng là vì cái gì liền lục đạo tiên nhân đều phải phong ấn 10 đuôi ở trong cơ thể mình mới có. Thể trở thành mạnh nhất 9 viên cầu đạo ngọc ở Nguyên Tiêu sau lưng dung hợp. Cuối cùng hóa thành thời gian đồng hồ cắt rừng ở trong tay, siêu. Thần La Thiên Trinh, Nguyên Tiêu gào to nói, cơ hồ sở hữu đồng lực đều tại đây trong nháy mắt bùng nổ. Đường kính chỉ có 10 dặm nhưng là mật độ phi thường lợi hại mặt trăng trực tiếp bị đâm xuất quỹ. Nói nhằm phía nhẫn giới, trong tay thời gian đồng hồ cắt chợt lóe đồng lực đã khôi phục này không phải thời gian nghịch lưu. Bởi vì nếu thời gian nghịch lưu phóng thích thần La Thiên Trinh cũng sẽ biến mất chỉ là ngày thường. Cầm trong tay thời gian đồng hồ cát, Nguyên Tiêu liền có thể đem chính mình đồng lực từ từ năng lượng mỗi ngày phong ấn một bộ phận. Này phong ấn quá trình biến mất một bộ phận lực lượng đương tương lai yêu cầu thời điểm có thể thông qua thời gian đồng hồ cắt lấy ra sử dụng đến nỗi càng nhiều năng lực. Lại phải rời khỏi họa ảnh thế giới giải trừ thực lực phong ấn mới có thể vận dụng đuổi kịp. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, chín đầu Hắc Long yên lặng phi ở mặt trăng mặt trái. Đuổi theo mặt trăng xuyên qua tầng khí quyển nội bắt đầu có dòng khí xuất hiện. Mặt trăng mặt trái một đám phong độn trụ ấn bắt đầu mở ra. Thổi quét khởi một đạo phong long cuốn làm mặt trăng giảm xuống tốc độ càng mau, đã từng thủy quốc. Ra, hiện giờ tam đại nhẫn thôn liên minh, năm xưa ước chừng mấy ngàn vạn dân cư. Tới rồi hiện tại bất quá dư lại kẻ hèn 200 nhiều vạn. Mà này còn muốn tính thượng tam đại nhẫn thôn cùng các lớn nhỏ nhẫn thôn tổng số vượt qua 30 vạn. Nhìn ra. Dân cư chỉ còn lại có như vậy một chút, tam đại nhẫn thôn tranh đoạt tự nhiên thập phần kịch liệt không có dân cư. Nhẫn thôn cũng đừng nói chuyện gì tương lai, một ngày sáng sớm. Đây đúng là dậy sớm ở bờ biển bắt cá thời điểm. Cá hiện tại làm duy nhất đồ ăn nơi phát ra, mất đi nhiệm vụ nơi phát ra ninja nhóm chỉ có thể đem nhẫn thuật dùng đến bắt cá thượng. Có sữa đó là mẹ. Tam đại nhẫn thôn cái nào cung cấp đồ ăn nhiều nhất lung lạc dân cư liền càng nhiều, dưới tình huống. Như vậy, nhàm nhẫn cùng vân nhẫn như thế nào tranh quá sương mù nhẫn thôn, bọn họ đều là người từ ngoài đến. Hiện giờ thực vật có độc tạo cái bắt cá thuyền đều làm không được mà sương mù nhẫn thôn bất đồng. Bọn họ vốn dĩ chính là đảo quốc, hiện giờ tuy rằng lớn nhất đảo nhỏ bị có độc thực vật chiếm cứ. Nhưng là con thuyền gì đó nhưng không có hủy diệt, này đó cải trang thành thuyền đánh cá liền trở thành bọn họ mượn sức người thường gia nhập bọn họ. Quan trọng lợi thế, mắt thấy càng ngày càng nhiều dân cư bị sương mù nhẫn hấp thu. Nham nhẫn cùng vân nhẫn ngồi không yên, nếu cứ thế mãi nham nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn sinh tồn. Khe hở liền sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí cuối cùng bị sương mù nhẫn thôn toàn bộ gồm thâu đều không phải không có khả năng. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, tân nhiệm năm đời lôi ảnh đạt lộ y cùng tam đại thổ ảnh đại dã mộc không thể không liên khởi tay. Tới, ngồi thuyền đánh cá ra biển chiếu Mỹ Minh, cũng không có chú ý tới sau lưng theo tới thân ảnh, ly hải 200 dặm. Chiếu Mỹ Minh nơi thuyền đánh cá rốt cuộc bắt đầu răng lưới. Có cường đại ninja tọa chấn, liền không cần lo lắng trong biển một ít hải thú cùng thông linh thú tập kích. Đồng thời tùy thuyền ninja cũng sẽ xua đuổi bầy cá đi trước bờ biển, thật là nhàm chán a. Chiếu Mỹ Minh nhìn biển rộng bất đắc dĩ nói, đại nhân. Đáy thuyền hạ tựa hồ có điểm không đúng, thủy ảnh hộ vệ thanh trong giây lát xé mở mắt phải bịt mắt. Một con nhổ trồng xem thường mở xuyên qua thuyền đánh cá nhìn về phía hải hạ trốn. Chiếu Mỹ Minh phản ứng lại đây lạnh giọng nói, xoát. Xoát, xoát, Chiếu Mỹ Minh vừa mới mang theo hai cái thủy ảnh hộ vệ chạy ra thuyền đánh cá dẫm lên mặt biển. Tránh thoát, chỉ thấy Hải Hạ lao ra một cái hình vuông kết giới bao phủ thuyền đánh cá. Tiếp theo nháy mắt chỉnh tao thuyền đánh cá đã bị đánh tan thành nguyên tử biến mất không? Thấy, Trần Độn, Chiếu Mỹ Minh phản ứng lại đây giọng căm hận nói, Trần Độn là tam đại thổ ảnh đại dã mộc nhẫn thuật. Là dung hợp thổ độn, phong độn cùng hỏa độn ba loại thuộc tính sinh ra siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải. Năng lực, này chiêu bài nhẫn thuật nguyên giới chóc chi thuật có thể ở kết giới nội đem hết thảy đều phân. Giải thành nguyên tử hình thái, nếu vừa rồi không phải thanh cảnh báo. Chỉ sợ trừ bỏ nàng có thể tránh đi bên ngoài hai cái thủy ảnh hộ vệ khó thoát vừa chết oanh. Nước biển nổ tung hai cái cột nước, đại dã mộc cùng đạt lỗ y nhảy ra trong biển đứng ở mặt biển, bọn họ tưởng phi thường rõ ràng. Chỉ cần ở chỗ này giết chết Chiếu Mỹ Minh, sương mù nhẫn thôn liền rốt cuộc không có biện pháp cùng bọn họ tranh đoạt dân cư. Nhẫn giới vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Trách chỉ trách sương mù nhẫn thôn hiện tại chặn bọn họ hai đại nhẫn thôn đường sống, Chiếu Mỹ Minh. Đừng trách chúng ta, đại dã mộc cười lạnh nói. Đạt lộ y ngươi trước cuốn lấy Chiếu Mỹ Minh. Ta trước giải quyết này hai cái thủy ảnh hộ vệ, không thành vấn đề. Đạt lộ y gật đầu nói, Lam Độn, lệ tỏa khóa hà tố, phi thường cổ quái tên, nhưng là năng lực nhưng không cổ quái. Lôi độn cùng thủy độn dung hợp tạo thành Lam Độn, đạt lộ y đôi tay kết ấn ngưng tụ thành một tôn vòng sáng. Từ giữa phóng ra vô số đạo cùng loại với laser thậm chí có thể chuyển biến laser thúc đi lên. Chính là đại chiêu, dù cho là Chiếu Mỹ Minh cũng không dám đại ý, phí độn. Xảo xương mù chi thuật, thủy cùng tính nóng chất chakra dung hợp, từ trong miệng trực tiếp phun trào ra sôi trào xương mù. Sương mù hình thái thay đổi cụ bị siêu cường ăn mòn lực. Đạt lỗ y Lam Độn tuy rằng cũng không tồi nhưng là vừa tiếp xúc liền dừng ở hạ phong, thổ độn. Siêu tăng thêm nham chi thuật. Đại dã mộc đôi tay kết ấn quát. Siêu cường trọng lực trực tiếp nghiền áp qua đi, nếu trên mặt đất còn hảo thuyết. Nhưng là nơi này là trên biển. Đứng ở mặt biển chỉ có thể dựa vào lòng bàn chân phóng thích chakra bảo trì cân bằng. Mãnh một chút gia tăng trọng lực tuy rằng không làm gì được Chiếu Mỹ Minh. Nhưng là nàng thủy ảnh hộ vệ thanh cùng trường thập lang lại không chịu nổi, cũng may một chút. Bọn họ vốn dĩ chính là sương mù nhận am hiểu thủy độn. Tiến vào trong nước quả thực như cá gặp nước, quá ngây thơ rồi. Đại dã mộc khóe miệng hiện lên một tia cười dữ tợn, ở trên biển thực lực của hắn chịu hạn. Chính là vì cái gì hắn vẫn là lựa chọn ở chỗ này phục kích Chiếu Mỹ Minh. Bởi vì cá người trên thuyền đã sớm bị hắn thu mua khống chế. Mà hiện tại mấy người vị trí hải vực hải hạ lại có một tòa gần sát mặt biển núi lửa chết lúc này. Đứng ở chỗ này, kỳ thật chỉ là hắn thổ phân thân mà thôi, đến nỗi hắn bản tôn. Từ đầu đến cuối liền giấu ở hải hạ núi lớn chung. Làm thổ độn đệ nhất nhân hắn chỉ cần trốn vào ngầm rất khó bị người phát hiện. Mà từ lẽ thường thượng rằng hắn tuyệt đối sẽ không ở đáy biển hạ cùng sương mù ẩn nhẫn giả chiến. Đấu cho nên điên đảo lẽ thường sau. Oanh, đáy biển tiếp theo tảng lớn nước biển nháy mắt biến mất không thấy, đây là Trần Độn nguyên giới chóc. Chi thuật, chỉ là một kích thanh cùng trường thập lang đã bị đánh thành nguyên tử. Bọn họ quang chú ý mặt biển thượng đại dã mộc có thể hay không đổi tới trong biển. Lại không có chú ý tới dưới chân một tòa trong biển núi lớn bay tới Trần Độn một lần đánh lén đắc. Thủ, biển rộng sôi trào đáy biển ngọn núi này thế nhưng bị rút lên, dung nham lăn lộn. Này tòa núi lửa chết nửa đoạn trên sinh sôi bị nghịch chuyển trọng lực đẩy ra mặt biển trở thành một tòa phù đảo. Đồng thời phù đảo mặt ngoài từng đạo nham thạch tường dâng lên đem Chiếu Mỹ Minh cùng đặt lỗ y toàn. Bộ bao vây ở bên trong, Trần Độn, nguyên giới chóc chi thuật, đại dã mộc đồng trung tràn đầy hưng phấn, chỉ giết rớt một cái Chiếu Mỹ Minh tính cái gì, liền đặt lỗ y đều cùng nhau diệt trừ mới là lẽ phải. Đến lúc đó hắn đều có thủ đoạn đem ám sát thủy ảnh sự tình đẩy đến vân nhẫn trên người. Làm cho bọn họ đánh cái lưỡng bại câu thương hắn tới nhặt tiện nghi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.